Tiệm bánh bao âm dương, chương 12, góc chuyện audio.com. Cái Weibo này của quản lý cửa hàng vừa phát ngay lập tức liền có người phản ứng, tôi nhìn thấy cái gì đây, wow, thân hình giống, quần áo cũng giống, còn mang theo mèo. Chủ phòng lẽ nào cho rằng cậu ấy cho mèo đội cái mũ đen kia thì người khác không nhận ra được sao, ha ha ha. Tình huống gì đây, hai người này không phải đang quay cái chương trình linh dị thần quái gì sao? Tối hôm qua trước khi tôi ngủ bọn họ vẫn còn đang quay đó. Không rõ lắm, tối hôm qua tôi không chịu nổi nên ngủ sớm. Bạn tôi hình như coi suốt cả đêm, đợi cô ta tỉnh rồi tôi lại hỏi xem có chuyện gì. Ngao ngao ngao hảo soái, chủ phòng cầu định vị, quả nhiên dậy sớm có phúc lợi sao? SSS không uổng công tôi đây cuối tuần dậy sớm 333. Phát sóng trực tiếp tối qua tôi xem một nửa liền chịu không nổi nữa đi ngủ, quay lại xem sau là được rồi. Phỏng chừng là gió yên biển lặng đi. Nhưng vì chủ phòng cùng mèo nhà cậu ấy, tôi cũng quay lại xem một cái. Dù cho hiện tại là sáng sớm cuối tuần, vẫn không thiếu người dậy sớm soát Weibo. Quản lý cửa hàng nhìn bình luận có chút không rõ. Nói như vậy, một trong hai người kia là livestreamer trên mạng. Con mèo kia cũng là mèo hot sao? Cũng có thể không phải AH, bình thường cô ta cũng hay chú ý mấy cái phương diện manh sùng này, mấy ngày nay cũng bận rộn không xem Weibo. Chẳng lẽ con mèo này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó mà hot lên? Quản lý không có trả lời mấy người kêu gào đòi địa chỉ, cô có chút hối hận, sớm biết là mèo cưng đang hot cô liền bớt chút tiền lẻ thêm chút quà tặng rồi. Này đăng một tấm hình lên còn không biết chừng sẽ tăng được bao nhiêu sinh ý cho cửa hàng. Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Tử vẫn chưa biết bộ dạng ngụy trang của hai người ở tiệm vật dụng thú nuôi đã bị phát hiện còn bị cư dân mạng để ý, đồng thời tiết lộ thân phận luôn. Sau khi hai người mua đồ cho mèo xong, lại mang nó đi shopping một vòng siêu thị. Cái nhỏ trong cửa hàng kia mèo mập không thích ăn, Mộc Tử Dịch cũng không thích chỉ có thể đi siêu thị mua. Lần này Mộc Tử Dịch không để nhóc con tự đi chọn đồ nữa, dù sao lượng người đến siêu thị so với cửa hàng kia chênh lệch quá lớn, để sủng vật của mình chạy tới chạy lui không thích hợp. Bởi vì phải để tay lấy đồ vật trên kệ hàng, Mộc Tử Dịch đơn giản để cho mèo mập nhỏ nằm trên đầu mình. Lần này có đội nón, cậu cũng không lo nhóc con này cào loạn đầu tóc. Muốn cái này không? Mộc Tử Dịch chỉ túi ca lớn ít muối trên kệ hàng. Mèo, muốn, hai bao đủ hay không? Mèo mèo mèo mèo mèo. Năm bao hả? Cũng được, vậy thì năm bao. Ta muốn vị ngọt cay. Lý Tùng Tử đi sau đôi chủ tớ kia, vừa đẩy xe hàng vừa ngáp, buồn ngủ muốn chết. Lúc hai người mua xong đồ bước ra khỏi siêu thị, người trong siêu thị đã tăng lên không ít. Lý Tùng Tử liền có chút lo lắng, kéo thấp mũ nhỏ giọng dục. Tử Dịch nhanh một chút, bây giờ nhiều người rồi, tôi sợ sẽ bị nhận ra. Mộc Tử Dịch bình tĩnh nói, bé ngoan nhà tôi mũ cũng đội rồi, cậu cũng một thân bao lại như cái bánh chưng kia ai còn nhận ra được hai người. Về phần chính mình, cậu còn chưa có chút tự giác nào về việc mình đã trở nên nổi tiếng. Từ khi bị tiết lộ thân phận đến giờ cậu đều chưa có lên Weibo cho nên cũng không biết bản thân đã hot tới mức nào. Nhưng lời của Mộc Tử Dịch vừa rút liền nghe thấy có người hưng phấn kêu to. Lý Tùng Tử, Mộc Tử Dịch ngay tức khắc bị vả vào mặt, chấm, Lý Tùng Tử trong nháy mắt liền kinh hoàng, đậu xanh cái miệng xui rùi của cậu, góc chuyện audio.com, chỉ thấy có mấy tiểu cô nương khoảng mười mấy tuổi đang chặn đường họ, trong đó có một người khá là hưng phấn. Đúng là anh rồi, Tùng Tùng, em là fan của anh, Lý Tùng Tử không được tự nhiên kéo kéo mũ, không, em nhận nhầm người rồi. Không thể nào nhận sai được, tiểu cô nương đặc biệt hai, em là theo Weibo mà tới đây, người kia tuyệt đối là anh. Anh xem, bên cạnh anh còn có người bạn hôm qua cùng xuất hiện ở sân bay, còn có con mèo này. Tiểu cô nương bởi vì tâm tình quá mức hưng phấn, âm thanh một chút cũng không áp xuống, rất nhanh liền có thêm mấy người qua đường lén phóng tầm mắt qua. Thậm chí còn có mấy người đã cầm sẵn điện thoại, bày ra tư thế đến vây xem góp vui. Thấy tình huống không ổn, Lý Tùng Tử cả người đều căng thẳng, vô ý thức nhìn về phía bạn học của mình. Chỉ thấy Mộc Tử Dịch cho hắn một ánh mắt ra hiệu, rất nhanh liền dùng âm thanh nhỏ mà nói. Chạy, Lý Tùng Tử nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy về phía sau, rất có tư thế đạo tặc đang lẩn trốn. Mấy fan vừa thấy chính chủ bỏ chạy, lập tức liền muốn chạy theo. Nhưng ngay lúc này lại nhìn thấy một vị tiểu ca cao gầy, trên đầu đội thêm con mèo như đang giữ cửa mà giang hai tay ra chặn đường các cô gái. Chỉ thấy vị tiểu ca tuấn Mỹ kia hơi cong môi, cặp mắt hoa đào hơi cong, lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, vô cùng thâm tình. Thanh âm của cậu trong trẻo mà ôn nhu chậm rãi nói. Đừng đuổi theo cậu ấy được không? Tôi cộng với mèo nhà tôi còn chưa bằng một mình cậu ta sao? Mèo trên đầu tiểu ca kêu, mèo u, một tiếng thanh âm mềm mềm, đánh thẳng vào tâm can người ta. Nó còn vẫy vẫy đuôi, chớp hai mắt to tròn, nghiêng nghiêng đầu. Mấy tiểu cô nương nhất thời hét lên một tiếng nhỏ, thật sự vây quanh Mộc Tử Dịch đem idol nhà mình quên bánh đi. Ừm, so với đuổi theo cũng không nhất định bắt kịp idol, còn không bằng cùng với tiểu ca ca dung mạo còn đẹp hơn so với idol mình một và mèo nhỏ thân cận một chút. Hà hà, không thể không nói, tổ hợp tiểu ca ca cùng mèo này lực sát thương có thể đem idol nhà các nàng quang xa đến mấy con phố rồi. Tiểu ca ca, anh tên là gì? Tiểu ca ca, mèo nhà anh là loại nào, thật đáng yêu a hát. Tiểu ca ca, hôm qua em tắt phát sóng trực tiếp hơi sớm, các anh lúc sau có phải không có gì xảy ra không? Tiểu ca ca, có thể ký tên cho em không? Tiểu ca ca, Lý Tùng Tử cũng không ngốc, không có lập tức chạy khỏi siêu thị, mà là trốn vào trong một tiệm quần áo thời trang cho nam, mua một bộ quần áo để đổi, sau đó còn đổi luôn mũ, ngụy trang một phen rồi mới lặng lẽ từ cửa sau siêu thị đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn vẫn không yên tâm Mộc Tử Dịch liền lén chạy đến cửa trước trốn ở trong góc mà nhìn xung quanh. Chỉ thấy Mộc Tử Dịch trên đầu đội mèo, hai tay cầm không ít đồ, khóe miệng mang theo nụ cười đang cùng mấy tiểu cô nương trò chuyện vui vẻ, vô cùng nhẹ nhàng. Mơ hồ còn nghe được âm thanh đứt quãng của Mộc Tử Dịch. Không thể, con gái mang đồ nặng, tôi tự cầm là được rồi. Con gái sinh ra là để được cưng chiều. Lý Tùng Tử yên lặng cắn ngón tay, tự nhiên cảm thấy. Bản thân đường đường là một minh tinh vậy mà còn không bằng một livestreamer nho nhỏ Mộc Tử Dịch nhà người ta. Từ nhan sắc tới khí chất lại còn năng lực biết cách nói chuyện với con gái, hắn hoàn toàn không đuổi kịp đối phương. Hắn có linh cảm không lành. Mấy fan nhỏ kia của hắn, phỏng chừng đã trèo tường. Rồi, gocchuyenaudio.com, trèo tường ý chỉ thay lòng đổi dạ, không là fan của cậu này nữa mà làm fan người khác. Mộc Tử Dịch chân bước không ngừng, nụ cười như gió xuân trên mặt cũng không hề tắt, vừa đi vừa nói, thẳng đến lề đường. Cậu vừa đưa tay lên, vừa quay đầu cười nói với mấy tiểu cô nương. Tôi phải về rồi, các em cũng nhanh về đi, đừng đứng ngốc ở ngoài này, nắng lắm. Mấy vị tiểu cô nương có chút hưng phấn cũng có chút hụt hẫng, đều ngoan ngoãn cùng Mộc Tử Dịch nói tạm biệt nhìn cậu lên xe rời đi. Lý Tùng Tử ngồi trong góc chứng kiến từ đầu tới cuối. Chấm, đây mà là mấy fan cuồng lúc trước bất chấp chặn đường mình hả? Sau khi lên xe, Mộc Tử Dịch trước hết gọi điện thoại xác định Lý Tùng Tử đã an toàn, sau đó mới yên tâm về nhà, ngủ một giấc. Buổi tối sau khi tỉnh lại, đơn giản ăn một chút mì cậu mới chậm rãi lên Weibo. Mấy ngày nay không lên Weibo, mục tin nhắn vốn dĩ lúc nào cũng quạnh quẽ lúc này lại trở nên đầy ắp. Cậu không xem cái nào, đem xóa hết, sau đó mới quay lại thanh tìm kiếm, vừa mở ra đã thấy ba vị trí top hot search. Dịch lão sư, trực tiếp linh dị thần quái, dịch lão sư cùng mèo, Mộc Tử Dịch khựng lại một lúc cuối cùng vẫn mở xem mấy cái hot search kia. Dễ sợ, chương trình trực tiếp linh dị thần quái đã thật sự xuất hiện sự kiện linh dị rồi. Nửa đêm bị dọa muốn tè ra quần luôn. Trực tiếp linh dị thần quái, vì, dịch lão su, mà quẹt thẻ, quả thực vô cùng xoái, dịch lão sư, đơn giản là có độc SSS, sáng sớm nay cậu ta cùng Lý Tùng Tử mang mèo dạo siêu thị, sau đó Lý Tùng Tử bị mấy fan chặn đường. Nghe nói dịch lão sư lúc đó đứng ra để cho Lý Tùng Tử chạy tự mình đến ngăn mấy người kia 333. Xin lỗi nha Tùng Tùng, tôi muốn trèo tường. Dịch lão sư, xoái muốn chết ngầu muốn chết ôn nhu muốn chết lầu trên vừa nhìn đã biết là một trong những người vây chặn Tùng Tử, nghe nói mấy người Tùng Quả. Sáng nay đều đã trèo tường dịch lão sư hết rồi SSS. Tùng Quả tên fandom của bạn Tùng Tử, tuy rằng làm fan mà vây chặn idol thì không tốt lắm, nhưng mà. Rất muốn cười ha ha ha vừa hay họ hàng xa của tôi quay được vụ này, để gửi mọi người cùng xem. Video, Tùng Tùng bị fan lãng quên, ủy khuất, đáng thương, nhỏ bé, bất lực. JPG, Tùng Tùng đừng khóc, Tùng Quả chỉ trèo tường ở hiện trường lúc đó thôi, trong thâm tâm vẫn rất thương cậu nhá, bắn tim nà 333. Có chạm, dịch Tùng CP, không, tôi thấy manh muốn chết SSS, tôi cũng muốn lập chạm, nhưng hin quá ít, vẫn là xem tiếp rồi nói sau đi. Có lý, xem tiếp rồi nói, lỡ đâu sau khi phát sóng trực tiếp xong hai người không tiếp tục xuất hiện chung thì sao? Dịch lão sư cùng mèo, coi cái này nè, tấm hình dịch lão sư trên đầu đội mèo nhỏ này quả thực manh chết tôi luôn SSS. Hảo manh, tim nhỏ của lão phu đều sắp nhảy ra khỏi ngực luôn rồi 333. Ha ha ha ha, tôi cực kỳ tò mò dịch lão sư đến cùng là làm cái gì, đối mặt với quỷ quái mặt cũng không biến sắc hơn nữa vung tay một phát liền đem dây trói quỷ lại là cái gì đây, cảm giác so với mấy ông thầy bắt quỷ kia còn lợi hại hơn. Dịch Lão Sư, là một livestreamer, mỗi tuần đều phát sóng cố định 2 lần, thời hạn là nửa tiếng đến khi nào cũng được, nội dung thường là ăn uống uống hoặc là đi du lịch mỹ cảnh. Nói mới nhớ, hình như ngày mai là ngày livestream rồi. Đúng ha, cách lần livestream trước đã 5-6 ngày rồi, chắc chủ phòng ngày mai sẽ livestream nhỉ. Dù sao cậu ta cũng là livestreamer có ký hợp đồng, vô cùng mong đợi, lót ghế ngồi chờ. Góc chuyện audio.com chấm, chủ phòng lớn lên rất đẹp trai, quả thực là hình dáng ông xã trong lòng tôi. Tình địch rút dao đi. Hà hà, tôi có một suy nghĩ hơi lớn gan. Nếu như tôi cưới chủ phòng, mèo mập nhỏ kia có phải liền trở thành đồ cưới, cùng gả đến nhà tôi không? 333. Lầu trên cho là mua một tặng một sao SSS. Đừng nói cái khác, nhan sắc của chủ phòng cũng thật là không xuất đạo, thật CMN quá đáng tiếc. Ở mấy bạn chỉ xem nhan sắc, nhắc nhở một câu, chủ phòng nhà mấy bạn hay có thói quen tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc, nói hiu nói vượn gì đó. 3333. Một, đừng để cái miệng đầy lời độc địa đó dọa chạy nha. 333. Tôi nghĩ thông qua lần phát sóng trực tiếp kia tôi đã lĩnh hội được một chút rồi, rất ngầu, tôi là fan. Chủ phòng sau này còn tham gia tiết mục không? Cảm thấy có chủ phòng tham gia rất đặc sắc. Thân phận thực sự của chủ phòng kỳ thực là thiên soái gì gì đó đi, nếu không sao lại lợi hại như vậy. 333. Bất quá ký ức từ trường gì đó, lừa người như vậy thật không tốt. Nói tới lừa người, fan mấy người cũng quá quá phận rồi, còn liên thủ với Lý Tùng Tử cùng lừa cậu ấy. 333. Mộng du gì chứ, vạn nhất chủ phòng xem là thật thì sao đây? Đậu xanh lầu trên mau câm miệng a, hy vọng chủ phòng không lên xem hot search, nếu không cái mông của mèo mập nhỏ. Vì mông của mèo mập mà report. Một cái 333, chỗ này ro là tiên cơ la, mị cha từ điển lẫn Baidu đều không ra nên để theo ý mình đoán, ai biết thì giúp mình nhé. Mộc Tử Dịch xanh mặt thoát Weibo, mở app livestream của mình ra. Quả nhiên, bên trong có thêm một lần phát livestream mấy ngày trước liên tục 5-60 tiếng. Ngón tay thon dài chọc chọc ấn nút phát lại, giây tiếp theo, liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu, sau đó là một đống âm thanh nhỏ hỗn loạn. Chỉ ngay sau đó, màn hình điện thoại xuất hiện cửa sổ phòng cậu và giường lớn. Mộc Tử Dịch nhảy đến đoạn giữa thì thấy mặt mình xuất hiện trong màn hình. Cậu mặc bộ áo ngủ con ếch, hoàn toàn không có hình tượng mà ôm mền ngủ đến ngon lành, bên cạnh xe phông có một con mèo tự mình ôm bình sữa uống. Khắp màn hình đều là những nội dung như, chủ phòng dễ thương quá, giống mặt trời nhỏ, mèo mèo cũng rất dễ thương, muốn ôm ôm, áo ngủ con ếch hảo đáng yêu. Mộc Tử Dịch nén giọng từng chữ gọi. Nhóc, mập, lúc vừa mới NGSA trong điện thoại phát ra tiếng mèo, mèo mập nhỏ đã dán sát vào tường, cẩn thận nhích từng chút về phía cửa. Bây giờ nghe tiếng chủ nhân nó, mèo u, một tiếng dùng sức hướng về phía cửa mà nhảy. Nửa đường còn mượn lực bám vào tay nắm cửa, đệm thịt thuần thục mà mở. Mèo nha, mèo mập nhỏ há hốc mồm nhìn cánh cửa không nhúc nhích khóa rồi. Tác giả có lời muốn nói. Mộc Tử Dịch, thanh danh một đời của lão tử toàn bộ đều bị hủy trong cái móng mèo nhà ngươi. Mèo mập nhỏ, mèo u, đáng thương nhỏ bé bất lực. Lý Tùng Tử cơ hữu tốt bị fan trèo tường ngay trước mặt, tôi cũng muốn ư ư kiêu đắp liêu kiêu. Cách chương.